Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, chương 1868, gần đến Hoàng Triều Cổ Hài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một tháng sau đó, Chân Vũ Tiên Tông, nhiệm vụ các trong, Dịch Tiên Sư, xa như vậy, thật muốn đi trước Hoàng Triều Cổ Hải sao? Ở nhiệm vụ các trong, có một vị huyền tiên thực lực trưởng lão, mở miệng hỏi Dịch Tiểu Phi, hoàn toàn chính là ngang vai vế làm bạn, trong giọng nói, càng là có một tia kính ý. Thần cấp thất phẩm luyện khí sư địa vị, liền hiện ra, mà Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Hồ trưởng lão, ở Hoàng Triều Cổ Hài, có ta yêu cầu một ít linh khí nguyên liệu, cho nên dự định đi một chuyến. Nhiệm vụ này liền thuận tiện tiếp nhận. Nguyên lai là như vậy. Vậy Dịch Tiên Sư, đây là tông môn sứ giả lệnh bài thân phận. Ngươi thu cát, lần này nhiệm vụ tình huống, chắc hẳn ngươi đã giải trừ. Dịch Tiên Sư, lên đường xuôi gió, mở ra vượt qua khoảng cách xa truyền tống trận. Nhưng cho dù là như vậy, đạt tới Hoàng Triều Cổ Hải, đều cần gần như 10 năm thời gian. Đa tạ, Hồ trưởng lão, Dịch Tiểu Phi đã chuẩn bị đầy đủ, trực tiếp tiến vào trong truyền tống trận. 10 năm sau đó, Lôi Châu Hoàng Triều Cổ Hải. Hoàng Triều Cổ Hải chính là phụ thuộc vào với Chân Vũ Tiên Tông Hoàng Triều. Trốn, ở một tòa đô thành ra, có nhiều linh thú, cùng Hoàng Triều Cổ Hải tu sĩ, đóng đánh nhau, bất quá thời khắc này giao chiến, hoàn toàn đã là bị bại, mà những cái kia linh thú, đều là không có lý trí, thậm chí có thể nói, trí khôn thấp kém. Có thể thực lực phổ biến rất mạnh, từng cái đều là bản thể, không có hóa hình, như vậy linh thú, ở trong Lôi Châu, một khi xuất hiện, vậy thì sẽ bộc phát ra thú triều. Cái này thú triều, xuất hiện linh thú, về số lượng có thể đạt tới mấy trăm ngàn, thậm chí là mấy triệu. Ở trong Hoàng Triều Cổ Hải, mạnh nhất chính là Kim Tiên Cường Giả. Cho dù là kim tiên ở mấy trăm ngàn, như vậy linh thú vây công trong, cũng sẽ có rất lớn rơi xuống nguy hiểm. Hôm nay chỗ này nhỏ đô thành, sắp thất thủ, bởi vì làm trấn thủ ở bên này, bị Hoàng Triều Cổ Hải từ tông môn phái xuống một vị thiên tiên. Đã chết, chết ở kịch khủng thú triều trong, thiên tiên đều chết hết, những thứ khác địa tiên, mỗi một người đều tan vỡ. Cái này tan vỡ dưới, các nơi chạy trốn, trong đô thành, những cái kia thực lực thấp hơn hạ, liền nhân tiên thực lực cũng không bằng người, lại là tuyệt vọng, bất quá có chạy thục mạng, cũng có đổ một khắc cuối cùng, đều muốn đem đô thành canh phòng ở tu sĩ, một số người ở tuyệt vọng sau đó, đều đã tự bảo mở, một ít thành công tự bảo, một ít chính là ở tự bảo. Còn không có đạt tới một khắc cuối cùng, trực tiếp bị thú triều trong, những cái kia linh thú xé nát, nuốt sạch sẽ, hạ đại ca, không ngăn được, chúng ta muốn lui, đi mau, ở một nơi, dùng trận pháp khổ chống đỡ, có 6-3 kiếp địa tiên, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, trên mình đã rơi xuống không ít thương thế, thú triều trong linh thú, thực lực mạnh. Hơn nữa hoàn toàn liền không quan tâm chết. Không quan tâm chết, lúc này mới là đáng sợ nhất. Chỗ đi qua, tạo thành đều là hủy diệt đả kích. Em gái ta, còn ở bên trong, ta tại sao có thể đi? Người đàn ông trung niên, xem xuống phía dưới, bị mấy chục đầu, linh thú vây quanh cô gái. Cắn hàm răng, ở trong Hoàng Triều Cổ Hải, hạ ra ở trong Hoàng Triều. Ra đời quá gần rằng hơn 10 vị hộ quốc đại tướng. Bọn họ bảo vệ cái này Hoàng Triều Cổ Hải. Vốn lấy là, lần bùng nổ này chính là thú nhỏ trào lưu. Có thể không từng nghĩ đến, cuối cùng sẽ thành như vậy cục diện. Nếu là biết được, vậy trước, liền bỏ qua lần này đô thành. Nhỏ dai, thuộc về Hạ Minh cả người lao ra. Chẳng qua là ngay sau đó, hắn bị vây công dưới, bị những cái kia cuồng bạo linh thú đụng bay ra ngoài. Hắn hôm nay cũng sớm đã không phải trạng thái tột cùng, người bị thương nặng, thực lực cũng không phát huy ra thời kỳ tột cùng 40%. Anh bị kẹt, cô gái là một vị địa tiên, bất quá cũng mới một kiếp địa tiên, giờ phút này nắm trên tay thần cấp linh khí, nhưng trong cơ thể thiên địa linh khí hoàn toàn không cách nào điều động, lại tới chung quanh đây mấy chục đầu linh thú đã hoàn toàn phong tỏa lại hạ nhất giai. Chẳng qua là cái này mấy chục đầu linh thú vậy lớn ánh mắt nhìn chằm chằm hạ nhất giai, vừa có một tia bất đồng. Vốn nên là mất lý trí, trí khôn thấp hèn linh thú lộ ra nhân tính hóa ánh mắt, như vậy biến hóa hạ nhất giai cũng cảm giác được, cũng dành cho nàng trốn lùi chạy ra ngoài cơ hội. Vèo, hóa là một đạo lưu quang hướng đại ca Hạ Minh bên kia đã qua, mà giờ khắc này ở trong hư không đã sớm xuất hiện một người, cả người hắc bào, chính là từ chân võ hoàng triều đến hoàng triều cổ hải Dịch Tiểu Phi. Dù là đứng ở trong hư không cũng không có bị phát hiện, bởi vì là ở thân thể chung quanh Dịch Tiểu Phi trên người tam hoang linh giáp có thể che giấu mình, giống như trận pháp ngăn cách vậy. Cô gái này có chút vấn đề, vốn là Dịch Tiểu Phi đã dự định ra tay, có thể mới vừa rồi cái này trong lúc vô tình một màn, bị Dịch Tiểu Phi đã cảm thấy được. Vung tay lên, Dịch Tiểu Phi trong nhẫn long văn có một cái con rối xuất hiện. Cái này một cái con rối là Dịch Tiểu Phi từ chân Vũ Tiên Tông trong hao tốn hai kiện thất phẩm thần cấp linh khí đổi phải. Đã có 5 kiếp kim tiên chiến lực, mặc dù là con rối, nhưng rất khó bị cảm thấy được, trừ phi là thực lực cao hơn khôi lỗi tu sĩ, mới có thể bị phát hiện. Thần phách lực phát ra mệnh lệnh dưới, cái này 5 kiếp kim tiên con rối trực tiếp ra tay, lấy kim tiên thực lực giải quyết ở bên này linh thú, vẫn là rất thoải mái. Ung ung, dù sao cũng là kim tiên thực lực, ra tay một cái, đếm lấy ngàn kế, đếm lấy tính chục nghìn linh thú trực tiếp bị tàn sát. Nhất là Dịch Tiểu Phi cái này một cái kim tiên trên tay có một kiện thất phẩm thần cấp linh khí, cái này chính là Dịch Tiểu Phi tự mình luyện chế đi ra, càng là có nhất định tử phần viêm hội tụ uy lực. Phần viêm truy, đây là kim tiên cường giả hoàng triều tăng viện tới. Ở trong tuyệt vọng cảm giác được kinh khủng kia hơi thở, ra tay tiêu diệt những cái kia linh thú trào lưu trong, những cái kia hung mãnh đáng sợ linh thú. Một số người cũng hưng phấn kêu to lên, sống sót sau tai nạn, ở thời điểm nguy hiểm nhất, ở nơi này đô thành, sẽ xuất hiện kim tiên cường giả. Hạ đại ca, vậy không phải chúng ta hoàng triều cổ hải người. Trong hoàng triều cổ hải, bây giờ chỉ có 3 vị kim tiên cường giả, mà giờ khắc này xuất hiện kim tiên, không phải 3 người, có thể vào lúc này ra tay, bất kể là ai. Đối với hoàng triều cổ hải mà nói, cũng là chuyện tốt, hoặc giả là 3 vị lão tổ bạn tốt đâu. Hạ Minh lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhìn đã ở bên người em gái mình, thở phào nhẹ nhõm. Anh, ngươi không có sao chứ? Ta không có sao, ngược lại là ngươi con bé này, làm sao dám như vậy đường đột hành động, ta không phải kêu ngươi trở về sao? Ngươi nếu là có chuyện không may, ta như thế nào cùng cha mẹ giao phó? Hạ Minh nhìn mình em gái, cái này chiến trường vốn là đối phương là tuyệt đối không nên xuất hiện, có thể ai có thể nghĩ đến nàng len lén gia nhập bên này, cái này len lén lẫn vào quả thật chém giết không ít linh thú, nhưng ai có thể nghĩ đến lần này sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Ta sai rồi, bất quá anh có một vị kia tiền bối lần này đô thành giữ được, Đây chính là kim tiên cường giả sao? Hạ Nhất Giai nhìn về phía Vậy Thương Khung trong, ra tay đánh giết linh thú khỏe mạnh bóng người, trong mắt có nồng nặc hâm mộ. Lúc nào nàng có thể trưởng thành đến bước này? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loai-nối-sai-nối-tiuyencv.com/nguoi-nối-tiuyencv.com/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.